Luân hồi đan đế, chương 821, luyện đan thiên tài. Góc truyện audio.com. Đây đối với huynh muội chỉ là xuất từ nhà nghèo, không có bối cảnh và tài nguyên. Cái này Lâm Kiến Lục có thể bằng vào mình trở thành địa vị cao thiên sư. Cái này thiên phú luyện đan, thật là trong nháy mắt giết vân đan trong cung những cái kia cái gọi là thiên tài. Nhắc tới Bạch Lộc Tông bên trong hôm nay thiên tài võ đạo không thiếu. Nhưng hắn hoàn gặp phải chân chính luyện đan thiên tài. Đến nay đều không người có thể đem hắn thuật luyện đan truyền thừa một hai. Thấy cái này Lâm Kiến Lộc, Lăng Vân không khỏi động chút yêu tài chi tâm. Dĩ nhiên, vậy chỉ như vậy mà thôi. Chân chính muốn không muốn thu Lâm Kiến Lộc làm đệ tử. Còn muốn xem Lâm Kiến Lộc tính cách. Đồng thời cũng phải xem hai người duyên phận. Trong bất chi bất giác, ba người sẽ đến Tê Hà Thánh Địa Sơn Môn. Sơn Môn này chỗ, lại có thể có rất nhiều người ở nơi này bày sạp. Sạp trên bái phỏng đều là thuốc viên và dược liệu. Lăng Vân không khỏi cười một tiếng. Xem ra trên đời cho tới bây giờ không thiếu thiếu người thông tuệ. Những người này rõ ràng cho thấy cái này luyện đan sư nhiều. Cảm thấy có cơ hội làm ăn, cho nên mới ở nơi này bày sạp. Tê Hà Thánh Địa ngược lại cũng không bá đạo, cũng không có đuổi những thứ này bày sạp người. Trái phải vô sự, Lăng Vân cũng không khỏi ở nơi này sạp trên đánh giá. Xem có thể hay không sửa mái nhà dột, thấy thứ tốt, không nghĩ tới. Nơi này thật đúng là không để cho hắn thất vọng. Hỏa Linh Thảo. Lăng Vân thấy một bụi dược liệu. Dược liệu này, tuy không phải cái gì thần cấp dược liệu, nhưng cũng là phá hư cấp dược liệu. Có thể dùng để luyện chế thái hư cấp đan dược Hỏa Linh Đan. Bất quá có người so Lăng Vân phản ứng nhanh hơn. Người này không phải người khác, chính là Diệp Kiến Lộc. Diệp Kiến Lộc đi tới vậy sạp trên. Ánh mắt phong tỏa ở Hỏa Linh Thảo trên mình. Tốt dược tính trực giác. Lăng Vân âm thầm gật đầu. Luyện đan, thật sự là rất chú trọng thiên phú một chuyện. Võ đạo không có thiên phú. Dùng tài nguyên có lúc cũng có thể chất đống ra cao thủ tới. Luyện đan thì không cùng. Không có thiên phú, lại hơn tài nguyên cũng là lãng phí. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân vẫn luôn không có tận lực đánh tạo cái nào luyện đan sư. Quảng cáo. Cô nương coi trọng là ngọn lửa này cỏ. Nhận ra được Lâm Kiến Lộc ánh mắt. Vậy chủ sạp lập tức nhiệt tình nói. Ngọn lửa này cỏ. Nhưng mà bất phàm hạ phẩm linh dược. Cô nương nếu như vừa ý ta chỉ bán cô nương 3 cái linh tinh. Hoặc là 300 triệu linh thạch. Như thế nào? Nghe gặp lời này. Lâm Kiến Lộc tâm thần căng thẳng. Nàng không phải ra đời cái gì gia tộc lớn. Tự nhiên ít một chút tài sản tích góp, cứ việc bằng vào luyện đan thành tựu, nàng cũng không coi là nghèo. Có thể để cho nàng vậy mấy trăm thậm chí mấy chục triệu linh thạch đi ra không thành vấn đề. Cái này 300 triệu linh thạch, nàng là thật không có. Hơn nữa, Lâm Kiến Lộc có loại trực giác. Bụi cây này, ngọn lửa cỏ, tựa hồ vô cùng là bất phàm, cho nàng cảm giác. Dược tính vượt xa tầm thường ngọn lửa cỏ 10 lần thậm chí càng nhiều. Nếu như có 300 triệu linh thạch, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự. Đem nó mua, bên cạnh Diệp Lâm Thâm sợ hết hồn. 300 triệu linh thạch, ta nói lão bản, ngươi đây là đánh cướp sao? Nghe vậy chủ sạp sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thằng nhóc, cơm có thể ăn lung tung. Cái này lời cũng không thể nói bậy bạ. Ta đây là thứ thiệt ngọn lửa cỏ. Làm sao cũng không trị giá 300 triệu linh thạch. Các ngươi nếu như không ánh mắt, liền đi sang một bên. Không muốn ở ảnh hưởng này ta làm ăn. Suy, một đạo tiếng chê cười. Bỗng nhiên ở bên cạnh vang lên. Lão bản, bọn họ cũng không phải là không ánh mắt, mà là nghèo rớt mồng tơi. Căn bản không tiền, theo thanh âm truyền ra. Một đám người đi tới, ở giữa một cái, là cái trang điểm lộng lẫy, vừa thấy liền biết ra cảnh bất phàm cô gái đồ đỏ. Không sai, huynh muội bọn họ lượng. Ở chúng ta Tê Hà Thánh Địa nhưng mà rất nổi danh. Bất quá là nổi danh quỷ nghèo. Cô gái đồ đỏ sau lưng không ít người cười hì hì phụ họa nói. Vậy chủ sạp nghe vậy diễn cảm càng không dễ xem. Xui, nguyên lai là hai cái quỷ nghèo. Không có tiền cũng không muốn ở nơi này hỏi lung tung này kia. Lãng phí ta thời gian. Tái Chân Châu, Diệp Lâm Thâm và Diệp Kiến Lộc đều không khỏi nắm chặt quả đấm. Nhưng Diệp Kiến Lộc rất nhanh cúi đầu xuống. Dù là nàng là luyện đan thiên tài, vậy không thay đổi được gia cảnh bần hàn sự thật. Thậm chí, bởi vì nàng muốn không ngừng tăng lên luyện đan thành tựu. Những năm này không chỉ có nàng tích góp, liên đới Diệp Lâm Thâm kiếm được tài sản, đều bị nàng tiêu hao không còn một mống. Tái Chân Châu, ngươi không muốn khi dễ muội muội ta. Diệp Lâm Thâm chính là tức giận nói. Ta cũng không có khi dễ nàng. Ta nói chẳng lẽ không phải là sự thật. Tái Chân Châu khóe miệng vểnh lên. Nàng ngày thường không ưa nhất chính là Diệp Kiến Lộc. Rõ ràng là cái nghèo nha đầu. Nhưng thiên phú luyện đan xuất chúng. Hình dáng cũng không tệ. Chọc được thánh địa bên trong không thiếu nam đệ tử chú ý, để cho nàng khá là ghen. Cho nên, nàng cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào đã kích Diệp Kiến Lộc cơ hội. Bọn họ không có tiền. Ta có tiền. Lão bản, ngươi ngọn lửa này có bán cho ta như thế nào? Tái Chân Châu lại quay đầu nhìn về phía chủ sạp nói. Nàng trước ở phía sau thấy rất rõ ràng. Diệp Kiến Lộc tựa hồ rất muốn ngọn lửa này cỏ. Nếu như vậy, nàng hết lần này tới lần khác phải đem ngọn lửa này cỏ cướp đi. Dĩ nhiên có thể, chủ sạp đại hỉ, ta có thể mua, nhưng 300 triệu linh thạch quá đắt. Ta chỉ ra giá cả 250 triệu linh thạch. Tái Chân Châu hừ lạnh, chủ sạp không khỏi có chút chần chờ. Nói thật, 250 triệu linh thạch hắn cũng có được lợi. Có thể kiếm ít 50 triệu linh thạch, hắn tự nhiên sẽ nhức nhối. Không bán ta cũng được đi. Tái Chân Châu nói, đợi một chút, ta bán. Chủ sạp cắn răng nói, cái này còn kém không nhiều. Tái Chân Châu cười đắc ý nói, ta ra 300 triệu linh thạch. Quảng cáo, ngay tại lúc này. Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Bá, bốn phía tất cả mọi người không khỏi quay đầu. Nhìn về phía thanh âm này truyền tới chỗ. Diệp Lâm Thâm và Diệp Kiến Lộc. Lại là bỗng dưng cả kinh. Bởi vì bọn họ nghe cho ra. Cái này người mở miệng. Là trước cùng bọn họ một đường đồng hành cái đó hắc y thiếu niên. Bất quá, cái này hắc y thiếu niên ăn mặc phổ thông. Tu vi thị phi thiên nhân. Cũng không gặp quý khí. Bọn họ theo bản năng đem đối phương. Vậy làm nhà nghèo đệ tử. Có thể không nghĩ tới. Đối phương lại có thể lấy ra 300 triệu linh thạch. Bọn họ thậm chí có chút khẩn trương. Lo lắng Lăng Vân là ở ăn nói lung tung. Đây nếu là chờ lát. Lăng Vân không cầm ra nhiều linh thạch như vậy bên trong. Định sẽ bị người tìm phiền toái. Chủ sạp vốn là rất bất đắc dĩ ánh mắt, nghe nói như vậy bỗng dưng sáng lên, nóng bỏng nhìn về phía Lăng Vân. Anh bạn trẻ này, không, cái vị công tử này, ngươi phải ra 300 triệu linh thạch mua ta ngọn lửa cỏ. Không sai, Lăng Vân gật đầu, chỉ dùng 300 triệu linh thạch là có thể mua được hỏa linh thảo. Cái loại này chuyện tốt kẻ ngu cũng sẽ không bỏ qua. Phải biết. Hỏa linh thảo chân chính giá trị, chỉ ít được 10.000 tỷ linh thạch, có thể nói dùng linh thạch đều không cách nào lường được. Được, công tử quả nhiên con mắt tinh tường như đuốc, chủ sạp vui vẻ nói. Tái Chân Châu sắc mặt, liền rất khó coi, nàng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lăng Vân. Ngươi là người nào? Lăng Vân không để ý tới hắn, lấy ra linh thạch thẻ, đối với chủ sạp nói. Ta cầm 300 triệu linh thạch chuyển cho ngươi. Được được được, chủ sạp cũng vội vàng lấy ra mình linh thạch thẻ. Tái Chân Châu diễn cảm biến ảo không chừng. Nàng tuy ra thế bất phàm, Nhưng 300 triệu linh thạch cũng không phải con số nhỏ. Để cho nàng tùy ý tăng giá, nàng vậy được do dự một tí. Bất quá, nghĩ tới đây là ở Diệp Kiến Lộc trước mặt, nàng cũng không khỏi cắn răng một cái. Quyết định không thể ném mặt mũi này. Giữa lúc nàng quyết định tăng giá lúc đó, ánh mắt quét qua Lăng Vân linh thạch thẻ, bỗng nhiên liền cười lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.